Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 31, mây đen sắp tới. Cơ tử nhã săn giết kia gầy gò người lùn, chương hàm, sau. Tần Phong cùng cơ tử nhã liền bắt đầu cẩn thận xuyên qua tinh hà. Kia hai tên may mắn còn sống sót phương đông trận doanh thiên tướng cũng liền bận bịu không một tiếng động đi theo, bọn họ rất khôn khéo, đi theo cái này hai đại cao thủ sau lưng, coi như lại có địch quân thiên tướng tới giết hắn nhóm. Bọn họ cũng không sợ rồi. Đối với cái này, Tần Phong cùng cơ tử nhã vậy không có chú ý. Mỹ nữ, Tần Phong truyền âm nói, ta có một ý tưởng. Cơ tử nhã nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong nói, bây giờ cách đại hỗn chiến đã không mấy năm rồi. Hai bên trận doanh địch quân thiên tướng cũng bắt đầu lần lượt lẻn về riêng phần mình trận doanh. Chúng ta không bằng vậy ngăn ở một chỗ an toàn thông đạo một bên. Săn giết địch quân thiên tướng. Đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới đây. Cơ tử nhã tinh thần chấn động. Dạng này chúng ta không chỉ có thể tránh né duy kinh khả hãn truy sát. Gặp được địch quân thiên tướng cơ hội chỉ sợ càng cao. Ngươi nhìn, Tần Phong đột nhiên chỉ hướng cách đó không xa phương đông trận doanh bờ sông. Hai bên bờ sông đều đã có không ít thiên tướng cùng tùy tùng ẩn nấp. Xem ra cùng chúng ta có một dạng ý nghĩ không ít. Cơ tử nhã nói, ai cũng nghĩ muốn chiến công, tự nhiên đều sẽ cạnh tranh. Kia chúng ta tuyển cái nào một đầu thông đạo? Tần Phong trầm ngâm rồi bên dưới, vẫn là tuyển nguy hiểm nhất cái nào một đầu, dám tuyển an toàn thông đạo, đều là thực lực cực mạnh địch quân thiên tướng, không dễ dàng giết, mà lại bốn phía ẩn nấp thiên tướng cũng nhiều, cạnh tranh rất lớn, bất đắc dĩ tuyển nguy hiểm thông đạo, đều là thực lực tương đối yếu địch quân thiên tướng, cạnh tranh cũng ít, lấy chúng ta thực lực, nói không chừng chiến công tất cả đều là chúng ta. Tốt, liền nghe ngươi. Cơ tử nhã duy trì nói. Lúc trước nàng cùng Tần Phong cũng là bởi vì thực lực quá yếu, mới không thể không lựa chọn nguy hiểm nhất đầu kia thông đạo. Tinh hà bờ bên kia, kia chút ẩn nấp phương đông trận doanh thiên tướng nhìn thấy đến là bốn tên phe mình thiên tướng, đều từ bỏ rồi tập sát ý nghĩ. Tần Phong, cơ tử nhã hai người hất ra phía sau hai người, trực tiếp lặng yên không tiếng động hướng nguy hiểm nhất đầu kia thông đạo tiến đến. Thông thiên luyện ngục giới, không có cái gọi là một năm bốn mùa, chỉ có vĩnh hằng bất biến gió lạnh lạnh lẽo, khắp trời ánh sao, còn có kia trăm năm đều chưa từng cải biến tinh hà. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là một năm qua đi, phương Tây chiến trường. Kia to lớn mà xa hoa cung điện ở người người đều điệu thấp, ẩn nấp thông thiên luyện ngục giới vẫn như cũ như vậy bắt mắt. Hô, hô, gió lớn bên trái điên cuồng cạo tiến cái này hẻm núi khu vực, làm người ta nhịn không được cảm thấy một hồi run rẩy. Một đầu tóc vàng Môn La bước nhanh đi ở cung điện trong hành lang. Lần nữa đi đến kia chừng 10 thước cao màu vàng phong cách cổ xưa trước cổng chính. Trầm thấp nói, nghe nói duy kinh khả hãn đại nhân xuất quan rồi. Vâng, hai tên thị vệ bên trong một người nói, nhanh đi bẩm báo, ta yêu cầu gặp hắn. Môn La lập tức nói, đại nhân, thị vệ kia có chút khó xử, chủ nhân lần này chạy nước rút thiên quân lại thất bại rồi, hiện tại tâm tình thế nhưng là để cho người ta không dám nắm lấy a. Môn La sắc mặt biến hóa, do dự rồi bên dưới, vẫn là cắn răng nói, ngươi chỉ cần cẩn thận nhắc nhở hắn một câu, ta nghĩ cầu kiến, hắn không thấy ta liền rời đi, ta không trách ngươi. Tốt a, đại nhân hơi chờ. Thị vệ hơi hạ thấp người, sau đó liền vào bên trong đại điện. Một lát, cái này áo tím thị vệ đi ra rồi, đại nhân mời đến, chủ nhân ở bên trong chờ ngươi. Đa tạ rồi. Môn La tay vừa lộn, hai kiện thần quang lấp lóe linh bảo liền xuất hiện. đưa cho hai tên thị vệ về sau, liền trực tiếp đi vào trong đó. Rất nhanh, ở môn la trước mặt, liền xuất hiện rồi một tên tóc bạc người trung niên. Người trung niên cúc ôm thân thể đứng ở trên ban công, lộ ra rất bình thường. Nhìn thấy một người này, môn la lại cao hơn ngạo vậy thấp gục đầu xuống. Duy kinh khả hãn, hả? Tóc bạc người trung niên không khỏi quay người. Hắn mặt trắng không râu, lông mày lại thon dài mà rủ xuống bên dưới. Chính là danh xưng thiên quân chi bên dưới đệ nhất nhân Duy kinh khả hãn. Nghe nói ngươi vẫn muốn tìm ta. Duy kinh khả hãn trầm thấp nói. Kia thon dài lông mày vũ động. Môn la cúi thấp xuống đầu lâu. Ngữ khí bên trong ẩn hàm bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Kia cổ nguyệt tiên tử cùng khiêng kiếm gãy đồng bạn quá mức phách lối rồi. Lại giết rồi mặc nhạc chờ chúng ta mấy vị cường đại thiên tướng. Sau đó nghênh ngang trở lại rồi phương đông trận doanh. Quả thực quá không nhìn chúng ta phương tây trận doanh rồi. Liền vì chuyện này, Duy kinh khả hãn cũng rất lạnh nhạt. Đại nhân, môn la gấp nói, ngài là ta phương tây trận doanh lãnh tụ. Bọn họ hiện tại trắng trợn đồ sát phương tây trận doanh thiên tướng. Đó là không nhìn ngài tồn tại. Lại thêm trước đó bọn họ dám can đảm tập sát ngài tùy tùng. Loại này mấy lần mạo phạm ngài uy nghiêm, sao có thể không trừng phạt? Môn la lại không nói. Hắn là sợ hãi Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã tương lai trả thù hắn. Sợ hãi bị giết, Duy kinh khả hãn trầm mặc rồi. Trên thực tế, lấy hắn địa vị cùng thực lực, cho tới bây giờ không có đem Cơ Tử Nhã cùng Tần Phong để vào mắt. Môn la, ta lần này chạy nước rút thiên quân chỉ thiếu một chút xíu. Còn kém kia một điểm A. Bây giờ chính tại tổng kết thất bại giáo huấn. Chuẩn bị lần tiếp theo chạy nước rút. Với ta mà nói, không có cái gì so chạy nước rút thiên quân càng quan trọng hơn. Duy kinh khả hãn nhàn nhạt nói lấy. Lại nói, hai người kia như là đã trốn về phương đông chiến trường. Đợi đến đại hỗn chiến lúc, lại giết bọn họ không muộn. Môn la sắc mặt liên tục biến ảo. Lại nói, kỳ thật ta một người thù hận là nhỏ. Nhưng trước khi đại chiến, sĩ khí trọng yếu nhất. Ta chỉ sợ cổ nguyệt tiên tử cùng khiêng kiếm gãy tiểu tử kia trở lại phương đông trận doanh. Sẽ cầm tập sát ngài tùy tùng. Trắng trợn đồ sát kính ngưỡng ngài thiên tướng làm khoe khoang. Đầu, không chỉ tăng lên rồi phương đông trận doanh sĩ khí, chèn ép chúng ta sĩ khí, vậy khiến ngài thần uy chịu nhục, mặt mũi mất hết, đến lúc đó, miễn không được lại muốn bị kia đông tu hồng chế giễu. Hả, Duy kinh khả hãn nhướng mày một cái, hiển nhiên bị thuyết phục rồi, Duy kinh khả hãn nhíu mày, đứng ở trên ban công. Vậy mà quay đầu nhìn ra xa xa tinh hà, trầm mặc xuống, hắn nghĩ tới rồi 100 năm trước cùng đối thủ một mất một còn Đông Tu Hồng ở tinh hà trên đại. Chiến tràng cảnh, hai người hoàn toàn đối đầu rồi, giết đất trời tối tăm, đều không có thể phân thắng thua. Hắn lần lượt chạy nước rút, nhất định phải đuổi tại lần sau đại hỗn chiến trước đột phá thiên quân. Kỳ thật chính là vì rồi cùng đối thủ một mất một còn trăm năm ước hẹn cái kia chính là trăm năm sau. Lần sau đại hỗn chiến lại phân thắng thua. Ở cao cao ở trên Duy kinh khả hãn mắt bên trong. Những người đeo đuổi kia. Kia chút phổ thông thiên tướng bất quá đều là sâu kiến. Sống hay chết hắn tịnh không để ý. Nhưng nếu là bị đối thủ một mất một còn chế giễu. Vậy hắn tự vô pháp khoan dung rồi. Duy kinh khả hãn đại nhân. Môn la liền nói. Nhưng Duy kinh khả hãn lại là không có trả lời. Môn la biết rõ Duy kinh khả hãn nhất định là đang tự hỏi. Cũng liền không còn thúc giục. Đáy lòng lại là có chút lo lắng. Lấy Duy kinh khả hãn tính tình. Vấn đề này rất có thể không để ý tới. Nếu như thế. Muốn giết kia hai tên gia hỏa thật khó rồi. Không được, nhất định phải giết rồi hai người bọn họ. ta không giết bọn họ sớm muộn muốn giết ta. Hôm nay Như Lại mời Bất Động Duy Kinh khả hãn, ta liền đi mời Hách Lý An. Môn La không ngừng tự hỏi, hắn biết rõ, bây giờ Cổ Nguyệt Tiên Tử cùng khiêng kiếm gãy tiểu tử kia đều là cấp độ thứ hai cực mạnh thiên tướng, muốn hoàn toàn chắc chắn giết bọn họ, nhất định phải cấp độ thứ nhất thiên tướng xuất mã mới được. Chỉ tiếc, cấp độ thứ nhất thiên tướng liền mấy cái như vậy, hắn cũng liền cùng Duy Kinh khả hãn quan hệ gần nhất. Nếu như ngay cả Duy Kinh khả hãn cũng không mời được, những người khác thì càng huyền rồi. Người biết rõ kia Cổ Nguyệt Tiên Tử hai người hiện tại ở nơi nào sao? Duy Kinh khả hãn nhìn ra xa tinh hà, đột nhiên đạm mạc nói, biết rõ. Môn La đại hỉ, liền nói, bọn họ đến bây giờ đang ở phương đông trận doanh, đầu kia nguy hiểm nhất tinh hà thông đạo một bên ẩn nấp. Hừ, đều đến lúc này rồi, còn muốn mưu toan săn giết chúng ta phương tây trận doanh thiên tướng. Thực sự đáng hận, trước đó có một cái thiên tướng 9 phần chết 1 phần sống từ bọn họ trong tay trốn thoát. Biết rõ cái này chuyện, Duy Kinh khả hãn không khỏi nhìn về phía Môn La. Xem ra, người đối hai người kia là phi thường để tâm a. Người ta chạy đến phương đông trận doanh rồi, người thế mà còn có thể biết rõ cụ thể giấu ở chỗ nào. Môn La vội vàng thấp xuống đầu, nói, bây giờ đại hỗn chiến gần sắp bộc phát, rất nhiều thiên tướng đều lại tới đây tập hợp rồi. Ta cũng là vừa vặn đụng tới rồi kia cái thiên tướng. Được rồi, ngươi không cần giải thích. Cha Mông, Hách Lý An đều ở nơi này. Ngươi lấy ta tiếng tăm đi mời bọn họ a. Chỉ cần bọn họ ra tay, chớ nói Cổ Nguyệt Tiên Tử cùng nàng đồng bạn chạy trốn tới rồi phương đông trận doanh. Bọn họ chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy Kinh khả hãn lạnh nhạt nói. Vâng, Môn La đại hỉ, lấy Duy Kinh khả hãn danh nghĩa đi mời cùng chính hắn đi mời. Đó là hoàn toàn khác biệt. Duy Kinh khả hãn thực lực mạnh nhất, uy tín cao nhất, tin tưởng liền xem như Cha Mông, Hách Lý An cũng sẽ nể tình. Không ra chiêu thì đã, ra chiêu thì tất thắng. Duy Kinh khả hãn chỉ cần đáp ứng rồi, mặc kệ hắn an bài thế nào, kia Cổ Nguyệt Tiên Tử cùng khiêng kiếm gãy tiểu tử đều chết chắc rồi. Hô hô, gió lạnh gào thét, cát bay đá chạy. Ở gió lạnh bên trong lờ mờ có hai cái người bóng sóng vai mà đi. Hai người này, bên trong một cái chính là kia tích cực đi lại Môn La, cấp độ thứ hai đỉnh tiêm thiên tướng. Ở Môn La bên cạnh, cao to cường tráng, một thân cơ bắp như sắt thép đồng dạng dữ tợn leo lên ở trên thân thể. Ánh mắt như gấu, người này chính là cùng Tần Phong 2 lần giao thủ Cha Mông. Uy, ta nói, Duy Kinh khả hãn cùng ngươi đến cùng quan hệ thế nào? Ngươi vậy mà có thể ở hắn chạy nước rút thiên quân thất bại. Tâm tình không tốt thời điểm còn có thể thuyết phục hắn. Cha Mông lôi kéo lớn giọng nói. Nghi hoặc hỏi nói, ha ha, Môn La cười thần bí, nói, Cha Mông huynh, tất cả mọi người là thần cảnh cường giả, hẳn là rất rõ ràng, chúng ta chủ yếu hoạt động địa phương cũng không phải thông thiên luyện ngục giới, mà là thần giới. Ở thần giới, Duy Kinh khả hãn rất nhiều chuyện thế nhưng là đều cần muốn ta hỗ trợ. Cha Mông bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên nghĩ đến cái này Môn La ở thần giới bối cảnh cực sâu. Phương Tây trận doanh đông đảo thiên tướng, luận bối cảnh lớn nhất, liền tính ra Thái Cổ Thần Sơn Mặc Nhạc cùng cái này Môn La rồi. Như Duy Kinh khả hãn bối cảnh cũng rất lớn, chính là thần giới một du mục thần tộc khả hãn thủ lĩnh. Đáng tiếc kia du mục thần tộc thế lực cũng không lớn. Cùng Mặc Nhạc, Môn La chỗ tại thế lực so ra kém xa rồi. Môn La lại cười nói, lần này Cha Mông huynh chịu ra tay, huynh đệ tự nhiên sẽ có chỗ tạ ơn. Hắc hắc hắc, Cha Mông lại là ngốc cười ha ha, nói, dễ nói, ta không quan trọng, kia cái khiêng kiếm gãy tiểu tử mấy lần chọc giận ta. Thực sự nhưng khí, ta đang muốn cùng hắn thông thông khoái khoái đánh một trận. Hắn cùng ngươi vậy giao thủ qua. Môn La tức khắc kinh ngạc rồi. Tần Phong liên tiếp chém giết, thanh danh đã rất lớn rồi, nhưng trên thực tế mạnh nhất chiến đấu chỉ là cùng Hách Lý An một trận chiến. Trận chiến kia hắn bị đuổi giết, không có chút nào sức chống cự không nói, vậy không có mấy người biết rõ, không có gì đáng nói. Nhưng nếu như cùng Cha Mông có thể thực sự ở đánh một trận, vậy liền không giống nhau rồi. Hừ, đừng đề cập rồi. Cha Mông lại là hư lạnh, tiểu tử kia so con lươn còn trượt, mấy lần trêu đùa cùng ta, đến lúc đó ngươi kiềm chế lại hắn, đừng để hắn trốn, nhìn ta không từng quyền đập chết hắn. Hừ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN